Quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 67, Kim chủ nhỏ đừng giận nữa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tại tập đoàn Lệ Thị Chuối Năm, công việc chất đống như núi Cảnh Nghi mỗi lần bước vào văn phòng đều cảm thấy mình như đang lạc vào hang ổ của tà đạo, bị bủa vây bởi vô vàn lời oán trách của những nhân viên văn phòng đầy uất ức. Nhưng hôm nay thì khác, các nhân viên trẻ tuổi hiếm khi nào trông lại hăng hái, sôi nổi bàn tán như thế này. Lamborghini, thật á, chứ sao? Anh họ Sa của tôi làm ở tập đoàn Thẩm Thị, sáng nay vừa được gọi đi nhận xe luôn rồi. Thế còn nhà ở khu cao cấp Thompson Riviera thì sao? Nghe nói ông chủ Thẩm cũng trao luôn rồi. Nhưng mà, người lao động bình thường làm gì ở nổi chỗ đó? Lương cả năm chưa chắc đủ đóng phí quản lý, nên họ xin đổi sang phần thưởng khác, cũng ngon lành không kém. Chậc, ông chủ Thẩm đúng là mạnh tay thật. Còn phải nói, không biết đời này có khi nào tôi cũng được vơ bẫm như vậy không? Thôi mơ đi, đâu phải ai cũng như Thẩm Tổng, được gọi là lương tâm ngành nghề. Đâu, suỵt, đừng nói nữa, Tổng Giám Đốc Lệ đến rồi. Cảnh Nghi, gì vậy, hào quang nhân vật chính của Thẩm Thủ Bách cũng chiêu đến tận Lệ Thị rồi sao? Cậu lén nhìn Lệ Vấn Chiêu bên cạnh, rồi ghé sát nói nhỏ. Đại thiếu gia, làm sao đây? Danh tiếng của anh hình như sắp rớt xuống đất rồi. Lệ Vấn Chiêu bình thản đi đến bên thang máy, ấn nút, thờ ơ đáp. Cảnh quản gia thấy thế nào? Thang máy mở ra. Cảnh Nghi bước theo Lệ Vấn Chiêu vào trong. Bắt trước là một đợt quay số trúng thưởng đi. Dù sao tiền chúng ta cũng dư mà. Đầu năm cuối năm hóa thân thành thần tài phát lộc. Quá hợp phong thủy luôn. Lệ Vấn Chiêu. Không được. Anh lơ đãng đáp. Tôi không bao giờ đi lại con đường mà người khác đã đi qua. Cảnh Nghi. Đến mức này rồi mà anh vẫn còn cố chấp với mấy chuyện. Nhỏ nhặt. Như vậy à. Lệ Vấn Chiêu im lặng một lúc rồi nói. Tôi sẽ bảo thư ký Phàn làm đề án mới, đảm bảo để mọi người có một cái Tết no đủ. Cảnh Nghi mím môi, gật đầu lia lịa. Đúng, đúng, vậy mới được. Hé hé hé hé Lệ Vấn Chiêu liếc sang. Cười cái gì? Cảnh Nghi liền, chà chà, giơ hai ngón tay cái trắng trẻo lên. Sống đến giờ em mới thấy được cảnh địa chủ mở kho phát lương hí hí hí hí. Lệ Vấn Chiêu, nhóc quản gia lắm trò này, lại bắt đầu rồi. Khi thang máy mở ra, Cảnh Nghi vừa bước ra đã thấy Phàn Minh từ phòng thư ký đi ra, liền cười tâu toét chào hỏi. Thư ký Phàn, Phàn Minh ôm một chồng tài liệu, quay đầu đi thẳng. Cảnh Nghi, chạy gì thế, chồng cứ như gặp ma vậy. Lệ Vấn Chiêu nhìn quản gia nhỏ không tự biết mình đang gây hỏa. Em quên hôm qua mình đụng phải cái gì rồi à, hừ. À, đúng rồi, hôm qua ở chợ đêm, cậu bắt gặp hai vị thư ký hôn nhau. Ờ, cũng ngại thật đấy. Nhưng đây là công ty, mà miếng cơm manh áo vẫn phải giữ, nên Phàn Minh mới chạy được vài bước đã phải dừng lại, mặt đơ quay lại đứng trước Lệ Vấn Chiêu, nghiêm túc nói. Lệ Tổng, đây là tài liệu cần. Ánh mắt anh vừa lia qua, nhìn thấy Cảnh Nghi đang làm biểu cảm ô vô, lập tức đơ máy, lần đầu trong sự nghiệp thư ký cao cấp của mình. Lệ Vấn Chiêu rất thông cảm, nhận lấy tài liệu từ tay anh. Chuẩn bị nói gì đó thì bên tai bỗng vang lên một loạt tiếng chuông điện thoại. Cảnh Nghi quay đầu lại. Khoan, sao lại có nhiều tiếng chuông thế này? Tiếng, đinh đinh đang đang, như thể báo hiệu toàn bộ nhân viên đang chuẩn bị. Cúng, một cái gì đó, ngay cả điện thoại của Lệ Vấn Chiêu cũng rung lên một cái. Anh mở màn hình, liếc nhìn tin nhắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính gửi toàn thể đại gia đình Lệ Thị. Để cảm ơn mọi người vì sự cống hiến trong suốt một năm qua, sau khi thảo luận, công ty quyết định phát thưởng Tết cho toàn bộ nhân viên, bao gồm cả bảo vệ, tạp vụ và nhân viên bếp. Mỗi người 100 vạn sẽ được chuyển khoản trong vòng một tuần. Mong mọi người có một cái Tết sum vầy và ấm áp. Lệ Vấn Chiêu, Phàn Minh, Cảnh Nghi chớp chớp mắt, dường như nghe được âm thanh hò reo như vỡ trận của đám nhân viên cả tòa nhà. Nhưng mà, tin nhắn này đến hơi kỳ lạ. Rõ ràng vừa nãy cậu còn đang bàn với Lệ Vấn Chiêu làm sao để áp đảo Thẩm Thủ Bách về khoản danh tiếng cơ mà. Hơn nữa, hôm qua cậu mới lén thả một quả bom bất ngờ vào hộp rút thăm của Thẩm Thủ Bách. Hôm nay Lệ Thị đã lập tức ra tay phát thưởng rồi. Không phải do Thẩm Thủ Bách chơi xấu thì cậu không tin. Đại thiếu gia, Cảnh Nghi nhìn điện thoại rồi quay sang, giọng đầy cảm khái. Thẩm Thủ Bách cướp luôn việc của anh rồi. Lệ Vấn Chiêu, Phàn Minh, quản gia nhà bọn họ, cái trọng tâm mà cậu chú ý thật sự là ở đấy à? Giờ không phải nên tìm cách thu hồi tin nhắn gấp để cứu vãn thiệt hại sao? Em thấy nên làm gì? Lệ Vấn Chiêu hỏi. Cảnh Nghi nghiêng đầu, suy nghĩ. Tát nước theo mưa, Lệ Vấn Chiêu, ý cậu là thuận nước đẩy thuyền. Cảnh Nghi gật đầu như băm tỏi. Đúng đúng, thấy gió thì trèo cũng được. Lệ Vấn Chiêu, thôi, ít nhất hướng đi còn đúng. Chỉ cần không biến ý nghĩa câu thành, đông đi một đằng, tây đi một nẻo, là tốt lắm rồi. Anh day day Thái Dương, quay sang nói với Phản Minh đang ngây người. Không cần thu hồi nữa, cứ coi như đây là quà Tết, để mọi người ăn Tết vui vẻ. Phản Minh, anh kinh ngạc nhìn Cảnh Nghi, giờ đây trong mắt anh, người quản gia này không khác gì một yêu phi, ngày xưa có bao tự đốt lửa trêu chư hầu, ngày nay có quản gia ngồi luyên thuyên cái miệng nhỏ rồi quyến rũ. Đốt, luôn nửa giang sơn lệ thị, yêu phi, Lệ Vấn Chiêu thấy người trước mặt vẫn đứng đơ ra, cau mày. Phản Minh giật mình, hả, Lệ Vấn Chiêu, đi làm việc đi, Phản Minh há hốc mồm, gì cơ, Tết này không muốn ăn Tết nữa à, lệ thị trên dưới ít nhất cũng vài trăm nhân viên, chưa kể không biết tin nhắn này có lan sang cả công ty con hay không. Nếu có, thì ngày phá sản của lệ thị chắc cũng không xa. Cái Tết này, chắc thật sự không ăn nổi nữa rồi. Lệ Vấn Chiêu, Cảnh Nghi thò đầu vào, vẻ mặt kinh ngạc hết sức. Wow, ngay trước mặt đại boss, thư ký Phản, anh không muốn sống nữa hả? Phản Minh vừa dần tỉnh táo vừa nhận ra bản thân vừa nói gì, biểu cảm. Lệ Vấn Chiêu đau đầu nhíu mày. Ở cùng quản gia nhỏ này lâu, thư ký của anh cũng dần bị lây nhiễm phong cách không giống ai. Đi đi, tính vào tài khoản của Cảnh Nghi. Cảnh Nghi, ủa, gì kỳ vậy? Lệ Vấn Chiêu, đặc sản không phải em mang về à? Ờ thì đúng thật. Cảnh Nghi nghĩ nghĩ, rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh. Vậy giờ coi như anh được em bao nuôi rồi ha? Lệ Vấn Chiêu, quản gia nhỏ dở hơi, não bộ lại chạy đi đâu nữa rồi? Mà cũng không sai, trước khoản bồi thường Cảnh Nghi mang về, 10 cái tập đoàn Lệ thị cũng chẳng bỏ bèn. Lệ Vấn Chiêu, em muốn bao nuôi tôi kiểu gì? Đôi mắt Cảnh Nghi đảo một vòng, mặt thoáng đỏ bừng. Chưa nghĩ ra, để nghĩ xong em nói anh sau. Lệ Vấn Chiêu nhàn nhạt. Được, tôi chờ chỉ thị từ Cảnh Tổng. Trong lòng Cảnh Nghi cười đến méo cả não. Bao nuôi tổng tài bá đạo kiêm phản diện số 1 của tiểu thuyết. Có bộ truyện xuyên không nào hoành tráng như ông đây không? Hừ hừ hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vô tư cosplay như không có ai xung quanh, còn Phản Minh bên cạnh thì suýt hóa đá. Không, hai vị, nghiêm túc thật đó à? Cảnh Nghi nghe thấy, bật cười khanh khách. Phát đi, thư ký Phản, tôi thanh toán mà. Phản Minh, sống đủ lâu rồi đúng là chuyện gì cũng thấy được. Tập đoàn Lệ Thị, một email nội bộ vừa được gửi đi đã khiến mọi người xôn xao. Trưởng phòng kỹ thuật lập tức chạy đến tầng cao nhất xin lỗi. Nhanh chóng điều tra và phát hiện rằng Thẩm Thủ Bách đã thuê hacker đỉnh cao tấn công hệ thống của họ. Email kia là giả mạo, trưởng phòng vốn nghĩ mình sẽ bị phạt vì giám sát lỏng lẻo. Nhưng từ lời nói của Lệ Vấn Chiêu, anh ta lại nghe ra một ý tứ. Thuận nước đẩy thuyền, Lệ Tổng, ngài, chắc chứ, anh cẩn thận xác nhận, giờ rút lại vẫn còn kịp hả? Không cần, Lệ Vấn Chiêu hờ hững nâng mắt, nghĩ đến số tiền 10 đời không tiêu hết trong ngân hàng. Lần hiếm hoi cảm thấy đau đầu. Nhiều tiền quá tiêu không hết, mọi người giúp tôi chia bớt đi. Trưởng phòng, thật muốn đấu tay đôi với mấy người lắm tiền như các ngài. Tin tức lan đi, toàn thể nhân viên Lệ thị hò reo như Tết đến sớm, ăn mừng ồn ào suýt bay cả trần nhà. Thế nhưng, quyết định bất ngờ của Lệ Vấn Chiêu đã thu hút sự chú ý của không ít cổ đông. Một giờ sau, cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, ba người em nhà họ Lệ cũng nghe tin. Lập tức gọi điện đến hỏi. Lệ Úc, Cảnh quản gia, anh cả có ở đó không? Tôi đã hẹn bác sĩ Ân khám cho anh ấy rồi. Lệ Đình, anh tôi điên rồi à? Lệ Minh Chức, mỗi người 100 vạn. Vậy phải chi bao nhiêu tiền? Anh tôi tính bán công ty bỏ trốn hả? Cảnh Nghi thở dài, chẳng biết giải thích từ đâu, nên đành mặc kệ hết. Thôi để Lệ Vấn Chiêu tự xử lý. Ai bảo kim chủ ba ba như cậu xưa nay chưa bao giờ quản mấy chuyện nhỏ vụn vặt của chim Hoàng Yến bên người cơ chứ? Tập đoàn Thẩm Thị, tầng cao nhất, Thẩm Thủ Bách đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống giang sơn của mình, nụ cười rạng rỡ. Email gửi hết chưa? Rồi ạ, hacker bên cạnh đáp. Thẩm Thù Bách cười ha hả, tốt lắm, tôi muốn xem thử Lệ Vấn Chiêu lấy gì mà vá cái lỗ hổng này. Phát thì phá sản, không phát thì nhân viên bất mãn. Tôi đã khổ, hắn cũng phải nếm mùi chứ. Hacker, nhưng chỉ lần này thôi, bên Lệ Thị tăng cường bảo mật rồi, tôi không vào được nữa. Thế là đủ, Thẩm Thù Bách cười nhạt, hôm nay chính là ngày tàn của hắn. Trong sự phấn khích, hắn rót rượu từ tủ, nâng ly với Hacker. Cạn vì số phận, cạn vì năm mới, cạn vì ngày tàn của tập đoàn Lệ Thị. Hacker mỉm cười, chúc mừng trước, Chủ tịch Thẩm, chuẩn bị trở thành doanh nghiệp số một thủ thành. Thẩm Thù Bách sung sướng, đứng trước cửa sổ, giơ ly về phía xa. Lệ Vấn Chiêu, đi mạnh khỏe, ha ha ha ha ha rầm, cửa văn phòng bị đẩy mạnh. Chủ tịch Thẩm, không ổn rồi. Hacker quay đầu, bình tĩnh nói, gấp cái gì? Trợ lý nhỏ cố gắng chân tĩnh, ánh mắt kích động. Tập đoàn Lệ Thị, họ, Hacker, phá sản rồi. Trợ lý nhức đầu, không phải. Hacker, nhân viên gây rối. Trợ lý đổ mồ hôi, cũng không phải. Vậy rốt cuộc là gì? Muốn gấp chết người hả? Hacker nổi cáu, trợ lý nuốt nước bọt, nói to. Họ phát tiền thưởng sớm, còn nói sẽ thực hiện lời hứa đãi ngộ. Phụt, Thẩm Thù Bách phun thẳng một ngụm rượu. Cậu nói cái quái gì cơ? Vì quá bất ngờ, giọng hắn vỡ luôn, nghe cực kỳ chói tai. Trợ lý lý nhí, thật đấy, đã lên hot search rồi à, Thẩm Thù Bách. Ngón tay hắn run rẩy cầm ly, không dám tin. Không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Trợ lý nhỏ ầm thì, nghe nói Lệ Vấn Chiêu hình như được bao nuôi. Thẩm Thù Bách hét lên, giọng méo mó. Cái gì? Kết thúc cuộc họp, Lệ Vấn Chiêu mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Cổ đông đúng là phiền phức, nói mãi không dứt. Thậm chí, nội dung chính không phải để ngăn anh phát tiền thưởng, mà là nghi ngờ anh đã biển thủ không ít tiền trong những năm qua. Nếu không thì làm gì có khoản nào bù được lỗ hổng lớn như vậy. Con buôn luôn đặt lợi ích lên đầu, đoán người bằng lòng giả của chính mình. Họ nghĩ hoặc Lệ Vấn Chiêu điên rồi, hoặc anh tham quá đà. Cuộc họp kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Lệ Vấn Chiêu ngồi im lặng suốt cuộc họp, mặc cho các cổ đông lớn lật từng trang sổ sách mà tra xét. Mệt mỏi quá, phải về trêu quản gia nhỏ tí thôi. Thế nhưng, khi Lệ Vấn Chiêu lết xác mệt mỏi trở lại văn phòng, điều chờ đợi anh không phải là sự yên bình, mà là cảnh tượng đầy áp lực. Ba cậu em trai nhà họ Lệ cùng bác sĩ gia đình Lâm Thời, Ân Liên Thành, đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt như tia X quang nhìn thẳng vào anh. Ở góc phòng, Cảnh Nghi đang thu mình, không dám hé môi. Lệ Vấn Chiêu, các người làm gì ở đây thế? Lệ Đình không nói nhiều, đẩy thẳng Ân Liên Thành ra trước. Bác sĩ Ân, khám cho anh ấy đi. Tôi nghi anh cả bị sinh vật lạ xâm chiếm não bộ rồi. Lệ Vấn Chiêu, Ân Liên Thành, cứu tôi với, ca này khám kiểu gì trời. Cảnh Nghi thì im lặng, nhưng trong lòng lại thầm thì, em nghĩ anh cứ nói thật đi, kể xem gần đây kiếm tiền từ đâu. Giờ nhà họ Lệ không còn như xưa nữa rồi. Ba cậu em ngơ ra một lát rồi bỗng chốc sáng mắt. À, đã lâu không nghe được tiếng lòng, lần này có Cảnh Nghi làm trợ công. Xem ông anh cả còn lấp liếm thế nào. Lệ Minh Chức nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, anh cả, anh đi tông xe ai hả? Lệ Vấn Chiêu, anh liếc qua đám em mình, mặt vẫn điềm nhiên nhưng đầu thì réo rắt, lại nghe được tiếng lòng rồi à, sao nhanh vậy? Rốt cuộc đây là bắc hay là số trời định vậy chứ? Cảnh Nghi, hả, số trời gì? Lệ Vấn Chiêu lấy lại thần thái, nói ngắn gọn, anh không điên, không bệnh, không tê, hát, am NS. Ủ, công ty hoạt động tốt, tạm thời chưa phá sản. Còn muốn hỏi gì nữa không? Ba anh em ào ào lên tiếng. Tiền đâu ra, rốt cuộc là anh lấy tiền bất hợp pháp ở đâu? Anh cả, người ta đồn anh được người khác bao nuôi là thật hả? Hi hi hi hi hi hi hi. Lệ Vấn Chiêu, tin đồn gì mà giết người thế này? Một câu đùa vu vơ với Cảnh Nghi, giờ thành hot topic. Lệ Minh Chức, anh cả, anh sụp đổ hình tượng trong lòng em rồi. Ngày xưa anh lạnh lùng lắm mà, sao giờ bị thương trường làm hư mất thế này? Lệ Vấn Chiêu, Lệ Đình, bán thân không đáng sợ, đáng sợ là bán cả linh hồn. Lệ Vấn Chiêu, Lệ Úc, anh cả, quay đầu là bờ đấy. Lệ Vấn Chiêu, đầu anh ong ong, cuối cùng bực mình nói. Xong chưa, biến hết ra ngoài, ba anh em bỗng hóa thành đậu nga ngàn năm oán trách, ánh mắt đầy đau khổ nhìn anh. Lệ Vấn Chiêu hít sâu, nhịn cơn đau đầu, thở ra một hơi. Anh đầu tư thị trường nước ngoài, kiếm được khá tiền. Phát thưởng để chuẩn bị đối phó chiêu trò bên nhà họ Thẩm, thế thôi. Được chưa? Ba anh em lập tức thở phào. Em biết ngay mà, anh cả đâu phải loại người như vậy. Thế mà cứ tin bao nuôi ở đâu ra vậy? Ba cặp mắt lập tức quay lại dán chặt lên người anh. Lệ Vấn Chiêu nhướng mày cười nhẹ. Người ta gọi là tin đồn rồi mà. Em giải thích làm gì? Nhưng nếu mấy đứa rảnh thì anh có vài dự án cần người phụ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba lập tức bỏ của chạy lấy người. Anh cả oai quá, em bận, bye, đạo diễn, mở máy quay à? Ok, tôi tới ngay. Ân Liên Thành xách hộp thuốc, ngại ngùng lẻn đi theo. Anh lẩm bẩm, đúng là nhà giàu toàn kẻ điên. Cảnh Nghi vẫn cười tủm tỉm trong góc. Lệ Vấn Chiêu không nhịn được, bước tới túm lấy cậu. Vui lắm à, cậu hất cằm. Dĩ nhiên, khó lắm mới thấy anh bị bối rối thế này. Lệ Vấn Chiêu nheo mắt, không giải thích giúp tôi, còn đứng xem kịch vui. Cảnh Nghi hậm hực chu môi, em có hé miệng chữ nào đâu. Cũng đúng, em ấy đâu biết mấy đứa kia cũng nghe được tâm tiếng. Lệ Vấn Chiêu nửa đùa nửa thật, ngồi nhìn cháy nhà hàng xóm mà không cứu cũng là tội đấy. Cảnh Nghi, anh đúng là kiếm cớ để chiêu em. Cậu liếc nhẹ rồi buông một câu không sợ trời đất, có biết nói chuyện với kim chủ ba ba như nào không? Cẩn thận không là tôi trừ lương đấy. Lệ Vấn Chiêu bật cười, đúng là cosplay đến nghiện, còn không chịu tháo mặt nạ xuống. Anh cúi xuống gần cậu, ánh mắt lạnh lùng ngày thường dịu lại không đợi cậu phản ứng. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. Cảnh Nghi hóa đá tại chỗ, kim chủ nhỏ. Lệ Vấn Chiêu miết nhẹ khóe môi mềm mại của Cảnh Nghi, mân mê nói. Đừng tức giận nữa nhé. Cảnh Nghi, đồ phản nghịch xấu xa người. Cảnh Nghi tê dần. Lệ Vấn Chiêu cười khẽ, giờ còn giận nữa không? Cậu đỏ mặt lắc đầu như cái máy. Lệ Vấn Chiêu cười càng sâu, thế có cần tôi pha trà nhận lỗi nữa không? Cảnh Nghi lý nhí, không, không cần. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt lướt qua cổ họng cậu đầy tinh tế. Khi nãy hôn em, tôi thấy yết hầu của em nhảy liên tục. Nghĩ gì thế? Tít tít tít tít, chuông cảnh báo kiểm duyệt trong đầu Cảnh Nghi reo inh ỏi. Lệ Vấn Chiêu mỉm cười gian xảo. Hôn thêm lần nữa được không? Cảnh Nghi líu lưỡi. Em sao cơ? Lệ Vấn Chiêu khẽ lẩm bẩm. Anh có chút nghiện rồi. Còn chưa kịp để Cảnh Nghi phản ứng, người đàn ông trước mặt đã cúi đầu, lại hôn một lần nữa. Lệ Tổng, thủ tục chuyển khoản đã chuẩn bị xong, cần ngài ký. Phản Minh đứng chết chân ở cửa. Cảnh Nghi vừa ngẩng đầu lên, cảm giác bản thân như hóa thân thành một khán giả hóng chuyện đêm qua bị bắt tại trận. Không muốn nói gì thêm nữa. Mấy ngày tiếp theo, tập đoàn Lệ Thị như rơi vào trạng thái ăn mừng cùng chí khí sục sôi. Mọi nhân viên đều thực sự coi công ty là nhà mình, tinh thần làm việc bùng nổ như được bắp gấp đôi. Các công việc của năm được hoàn thành với tốc độ tên lửa. Thậm chí đến ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, không khí trong công ty vẫn náo nhiệt như chợ phiên. Cảnh Nghi tò mò, thỉnh thoảng len lén đi xem thử, làm gì mà nhiều việc vậy trời. Đi thị sát xong mới ngộ ra, là tại tiền thưởng khủng quá. Mấy nhân viên bị ca, ích thích, phấn khởi tới mức lao vào công việc không tiếc sức, như có siêu năng lực lao động. Có việc thì làm, không có việc thì tạo việc mà làm, khiến không khí trong công ty trước nghỉ lễ còn bận bịu hơn cả mùa cao điểm. Cảnh Nghi lắc đầu, tặc lưỡi quay về văn phòng, quay người một cái, lại đụng mặt Phàn Minh, cả hai nhìn nhau, ngượng ngùng trong vài giây. Thư ký Phàn, cuối cùng vẫn là Cảnh Nghi mở lời trước, hay chúng ta xóa bỏ hiềm khích đi, để những chuyện xấu hổ trôi theo gió luôn nhé. Không có thư ký Phàn mấy ngày qua, ngay cả trốn việc cũng thấy không yên tâm, như thiếu đi cái gì đó. Phản Minh hơi gượng gạo, nhưng vẫn gật đầu. Được, Cảnh quản gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy anh ta cầm vài tờ rơi quảng cáo nhà đất, Cảnh Nghi tò mò ghé lại gần. Anh định mua nhà à? Phản Minh không giấu giếm, đưa tờ rơi ra cho Cảnh Nghi xem. Lương tôi có hạn, ban đầu nghĩ phải tích thêm một thời gian nữa mới đủ tiền đặt cọc, nhưng nhờ khoản thưởng này, cuối cùng cũng mua được nhà ở khu trung tâm rồi. Hoa, Cảnh Nghi không tiếc lời vỗ tay tán thưởng. Thư ký Phàn, anh giỏi ghê luôn ấy. Lời khen này hoàn toàn xuất phát từ lòng ngưỡng mộ chân thật. Dựa vào nỗ lực cá nhân, Phàn Minh không chỉ đứng vững ở thủ đô mà còn tự mua được nhà, đúng là hình mẫu điển hình cho mọi người lao động. Quá đáng để tôn vinh, Phàn Minh khiêm tốn, không dám, không bằng Cảnh quản gia nhờ gả vào nhà tốt đâu. Cảnh Nghi nheo mắt, tươi cười nhưng rõ ràng không vui. Chúng ta bắt đầu chế độ công kích nhau rồi hả? Phàn Minh giật mình, lắc đầu lia lịa. Tuyệt đối không, Cảnh Nghi, nhưng tôi chắc chắn anh là người khơi mào đấy. Phàn Minh lập tức cúi đầu. Tôi xin lỗi, hừ, Cảnh Nghi cúi xuống xem xét tờ rơi. Với con mắt tinh tường của mình, cậu nhanh chóng chọn chúng một căn nhà độc lập 3 tầng, nhỏ gọn nhưng sang trọng, cách công ty chỉ 3 con phố. Đây chính là nơi lý tưởng để giấu vàng, luồn á, nghĩ tới cảnh mình nắm quyền kiểm soát tuyệt đối trên địa bàn mới. Ép Lệ Vấn Chiêu xuống lầu ngủ sofa nếu lỡ là mình không vui, Cảnh Nghi không kìm nổi mà cảm thấy hạnh phúc. Quản gia Cảnh, cậu thích căn này à? Phàn Minh không biết đã đứng cạnh từ lúc nào. Ừ, Cảnh Nghi hăng hái gật đầu, giọng điệu đầy phấn khởi. Thư ký Phàn, cô làm sao để mua được? Phàn Minh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đáp. Tất nhiên rồi, căn này đẹp mà. Cậu cần tôi giúp gì không? Quá tốt luôn, Cảnh Nghi không chút do dự, lập tức ký hợp đồng. Khi cầm bản hợp đồng mua nhà trên tay, Cảnh Nghi cảm thấy không thể tin nổi. Vậy là tôi có nhà rồi, Phàn Minh cũng cười. Đúng vậy, chúc mừng quản gia Cảnh, nhưng mà không cần hỏi qua ý của Lệ Tổng sao? Cảnh Nghi cau mày lắc đầu. Thư ký Phàn, chuyện mua nhà lần này là bí mật của chúng ta, anh không được thông đồng làm địch phản quốc đâu đấy. Phàn Minh cứng họng, chớp chớp mắt sau đó gật đầu lia lịa. Được, Cảnh Nghi chăm chăm nhìn cậu ta, nhấn thêm. Anh thề đi, Phàn Minh, thề rồi. Cảnh Nghi nghĩ ngợi, mắt lấp lánh giảo hoạt. Không được, thề bình thường không đủ. Anh lấy tiền đồ và chỉ số IQ của thư ký Châu ra thề đi. Phàn Minh, Cảnh Nghi híp mắt, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại đầy cảnh giác. Tôi biết ngay mà, anh còn lắm mồm hơn tôi nữa. Dưới sự bảo đảm chắc nịch lẫn gấp gáp của Phàn Minh, cuối cùng Cảnh Nghi mới chịu an tâm, hào hứng ký hợp đồng. Cậu mãn nguyện lật đi lật lại cái hợp đồng trong tay, hớn hở như cầm báu vật. Ai mà ngờ, chỉ vài tháng xuyên qua thế giới này, cậu đã tậu được hẳn một căn biệt thự 3 tầng. Ở trung tâm thành phố, thuộc khu dân cư cao cấp tại vòng 2. Không thể tin nổi, cậu bỗng cảm thấy muốn gửi lời cảm ơn đến Hắc Bạch Vô Thường. Dù họ đã câu nhầm hồn cậu, nhưng nếu nhầm như này mãi thì cậu xin được sống trong cảnh vinh hoa phú quý suốt kiếp luôn. Cảnh Nghi nhìn lại Phàn Minh, nghiêm giọng, nói rồi nha, đây là bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ. Phàn Minh lập tức gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên rồi, Cảnh Nghi hài lòng lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, tay vung mạnh như minh chứng cho khí thế tài phiệt. Quẹt thẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong phòng họp của Lệ Thị, điện thoại của Lệ Vấn Chiêu khẽ rung. Anh liếc xuống nhìn, kính gửi khách hàng VVVVIP, hiện quý khách vừa tiêu 5XX phản tại khu biệt thự vườn bờ sông, giai đoạn 1. Nếu đây không phải giao dịch của quý khách, vui lòng xác nhận để phòng ngừa gian lận. Lệ Vấn Chiêu, cách chương.